One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1753, chương 427, Bạch Viêm vs Trần Luân. Trần Luân tới, không biết có thể không thể chống đối Đại Ma Vương. Chạy trốn linh giới sinh linh nửa đường nhận được tin tức. Không ít ưa thích xem náo nhiệt lại quay đầu trở về. Đây chính là chân cổ huynh đệ, liền so chân chính sơ đại kém hơn một đường. Có lẽ có thể làm, không ít người đoán được. Chân hình thể cao khoảng 2 mét, toàn thân hiện ra màu vàng kim. Nghe nói là tiếp thụ qua Tây Phương giáo quà tặng. Có được, vô lượng nhục thân. Có lẽ, dạng này một cái nhục thân cường hãn, lại lực công kích cường đại thiên kiêu. Thật sự có thể cùng Đại Ma Vương đối kháng. Thế thì chưa hẳn. Phượng Vũ không phải nghe nói có thể sánh được sơ đại sao? Không phải cũng làm theo đưa tại Đại Ma Vương trong tay. Bị bức phải binh giải không nói. Liền ngay cả bảo kiếm cũng rơi vào Đại Ma Vương trong tay. Không ít sinh linh nghị luận ầm ĩ. Thật sự là Bạch Viêm quá cường hãn. IBM nhóm xuất hiện cũng quá kinh dị. Làm cho những này từ tuân tài trí hơn người thượng giới người cũng đều sợ hãi trong lòng. Đại Ma Vương thực sự quá cường hãn, rất khó lệnh người cùng thế hệ dâng lên đối kháng tâm. Nếu như ta cũng bại, cái kia Đại Ma Vương tự nhiên là có thể so với sơ đại tồn tại. Cùng ta ca giao thủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Chân lòng có chút mơ hồ, bất quá vẫn là cởi mở mở miệng nói đến. Đại Ma Vương đến cùng ở nơi nào a? Sẽ không phải là chạy a? Đông Vọng nhìn tây nhìn sang, lại nhìn kỹ một chút người vật vô hại Bạch Viêm, trong lòng nghi hoặc, nhưng thủy chung không muốn tin tưởng cái kia phỏng đoán. A, người ngươi muốn tìm, chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Tới đi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi mời. Bạch Viêm cười khẽ, song chân luân ngoắc bày ra một cái thức mở đầu. Đây là ứng đối người khiêu chiến lễ tiết, biểu thị đối với đối phương tôn trọng. Bất quá, Bạch Viêm từ khi lại tới đây thế giới về sau, cái này còn là lần đầu tiên chính thức tiếp nhận một người khiêu chiến. Với lại, vẫn là một cái so với chính mình yếu không ít tồn tại. Ngươi thật sự là Đại Ma Vương. Tâm cặp mắt trợn tròn, có chút không dám tin. Thật sự là, Bạch Viêm cái này phúc hậu cùng vô hại thiếu niên bộ dáng. Thật sự là quá có lừa gạt, tin tưởng miệng biến trắng hay không mình nói ra. Lần đầu gặp mặt người xa lạ, là căn bản nghĩ không ra. Người trước mắt liền là trong truyền thuyết kia hung tàn ăn người Đại Ma Vương. Làm sao, không giống, Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, chớp động lên nguy hiểm ánh sáng. Quanh mình không gian lập tức có trong nháy mắt ngưng trệ. Ha ha ha, tốt, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Chân Tâm cười to, rất nhanh kịp phản ứng, cũng không xoắn suýt, cúi người liền nhào tới. Hắn là đến đánh nhau, cũng không phải cùng Đại Ma Vương có thâm cừu đại hận gì. Đại Ma Vương uy danh hiển hách cùng hắn có liên can gì? Cái này còn tạm được. Bạch Viêm cũng cười, không hổ là có thể làm cho hắn cảm thấy thuận mắt nhân vật. Tính tình quả thật không tệ, hoàng kim khí tràn ngập, che đậy khắp bầu trời. Có một loại thần tính khí tức, to lớn vô cùng, chân tâm hình thể cao khoảng 2 mét, toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Một quyền oanh đến, thần uy cuồn cuộn, uy thế nghiêm nghị. Bạch Viêm hai tay tiêu quyền, từng nét bùa chú bay, xoắn suýt quấn quanh, giống như trật tự thần liên. Oanh, cả hai đột nhiên va chạm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường. Chấn động đến cả cái không gian đều tại lay động. Xảy ra chuyện gì? Một lần nữa đuổi trở về linh giới sinh linh mặt mũi tràn đầy rung động. Một mặt mộng bước. Bọn hắn bất quá là lén trốn đi trong một giây lát mà thôi. Lại phát sinh chuyện đại sự gì? Cái này Đại Ma Vương không chỉ có hung tàn, còn như thế sẽ làm sự tình. Bọn hắn linh giới về sau còn có an bình ngày sau. Không ít linh giới sinh linh chỗ này đầu đoạt lợn, cảm giác một mảng lớn mây đen áp đỉnh, tối tăm mờ mịt đen như mực, không nhìn thấy hy vọng, không có ánh sáng, rầm rầm rầm. Không đợi những này linh giới sinh linh ai thán xong, càng thêm chấn động kịch liệt truyền đến. Cách đó không xa đại sơn đều tại lay động, cây cối núi đá nhao nhao lăn xuống, sợ đến không ít yếu tiểu sinh linh mệt mỏi. Thậm chí, có không ít hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, sinh linh lập tức bị thổi bay ra thật xa, trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chân Tâm hét lớn một tiếng. Đầu đầy hoàng kim phát đứng đấy, toàn thân khí lãng lăn lộn, phía sau hoàng kim cánh chim đột nhiên chém bổ xuống, mang theo không thể địch nổi uy thế. Vì chấm ngoặc kép, một viên bồ ma thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa bộ phận trên tuyết trắng xóa tung phát ra quang mang trong sáng như minh nguyệt. Đại thụ chập chờn, vô số tuyết trắng dây cần bay xuống, bay lả tả, nhìn như yếu đuối, lại là hung mãnh dị thường. Rất nhanh rơi vào nghe tâm cánh chim màu vàng phía trên mềm mại nhung cần đột nhiên biến bén nhọn, trực tiếp đâm vào cánh chim bên trong, hút chất dinh dưỡng, đau đến trực khiếu, ngao ngao ngao. Trên người ngươi có bồ ma thụ truyền thừa, sẽ không phải bản thể của ngươi liền là một gốc ma thụ a? Quá hung tàn. Động Tâm ngạo ngạo gọi, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt sợ hãi không thôi. Ngươi yên tâm, bản thể của ta liền là rất người bình thường hình, cùng cây phê không lên nửa điểm quan hệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, lời kế tiếp Bạch Viêm không nói. Bản thể hắn mặc dù là người, nhưng hung tàn trình độ tuyệt đối là bồ ma thụ ngàn ngàn vạn vạn lần. Mở, đạo văn tràn ngập, Chân Tâm hoàng kim bàng lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. Hoàng kim quang mang sáng chói, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là chân luân tại vận chuyển lực lượng luyện hóa bồ ma thụ ma dâu. Thứ này rất tà môn, bị nó triệt để quấn lên liền xem như sơ đại cũng sẽ luống cuống tay chân, không thể theo lẽ thường đến phòng. Phải biết, đây chính là đã từng liền thần ma thụ a, uy danh hiển hách, chân không dám chút nào coi thường. Vì luyện hóa ma dâu, Chân Tâm mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, từ bên trong bay ra một mảnh từ phù văn xen lẫn thành chùm sáng năm màu, vang lên ầm ầm, có đại đạo thanh âm truyền ra, chấn điếc phát chức. Lúc này Bạch Viêm cùng chân luân ở giữa khoảng cách đã rất gần, nếu như đổi lại thường nhân, nhất định không tránh thoát. Cho dù là một cái sơ đại đứng ở chỗ này, cũng không thiếu được muốn ra điểm huyết. Nhưng mà Bạch Viêm thân hình lại chỉ là tại nguyên chỗ lấp lóe, sau một khắc sớm đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Đây là xúc địa thành thốn. Không ít người con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây chính là nhân tộc đại thần thông a, nhân tộc vô song thân pháp, có thể cùng kim ô pháp các loại sánh vai tồn tại. Xúc địa thành thốn đối ngộ tính yêu cầu cực cao, kẻ này tiềm lực phi phàm a, không ít thế hệ trước cường giả cảm thán. Mặc dù không phẫn cái này gan to bằng trời đại ma vương, nhưng là nó thiên tư mạnh, liền xem như làm đối thủ một phương, bọn hắn những lão gia hỏa này cũng nói không nên lời quá nhiều dèm pha lời nói đến. Phải biết, thượng giới trong nhân tộc, có thể lĩnh ngộ xúc địa thành thốn thần thông thế hệ trẻ tuổi, đó là một cái tay đều đếm ra, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt diễm hạng người. Cái nào sợ không phải sơ đại, nói chiến lực cũng là không kém chút nào. Tốt, đã nghiền, chân liên tục cân xong, lúc này hắn một đôi hoàng kim cánh vết máu loang lổ, có mấy chỗ cũng bị mất lông vũ bao trùm, lộ ra bên trong trụi lủi mang theo vết máu da thịt. Lúc này trên thân rách tung tóe, có nhiều chỗ vết thương chảy xuống máu, cánh còn tú không ít địa phương, nhìn liền cùng ướt sũng không có gì khác biệt. Ta từng tại Tây Phương giáo kim thân dịch trong nước hồ ngâm 7749 ngày, luyện liền bất phôi chi thân, không nghĩ tới đã vậy còn quá không khỏi dày vò. Nghĩ đến ngươi luyện thể thuật cũng nhất định phi phàm a. Chân tâm cảm thán, hai con ngươi chiến ý sôi trào, cũng không có bởi vì nhất thời ở vào hạ phong mà khí ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.